Chương 1048, chữa trị căn cơ, 1.048, chữa trị căn cơ, tại Lữ Thụ nói ra muốn cho Trương Vệ Vũ bọn hắn tiếp tục căn cơ phía trước, đại gia căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này qua, bởi vì xưa nay chưa thấy qua a. Kia vốn có ý thức để bọn hắn sớm đã thành thói quen một việc, đoạn tuyệt căn cơ là không thể nghịch, nhưng là bây giờ Lữ Thụ nói ra khỏi miệng, đại gia vậy mà không tự chủ được liền tin tưởng. Lữ Tiểu Ngư tại trên lưng ngựa biểu lộ bình tĩnh, hắn biết Lữ Thụ ẩn tàng bí mật này là rất dụng tâm. Từ linh khí khôi phục bắt đầu, từ Lữ Thụ biết mình có khả năng tu hành bắt đầu, bí mật này vẫn tồn tại, nhưng thủy chung giữ kín như bưng. Nhiếp Đình nếm qua một viên, Lý Huyền Nhất nếm qua một viên, Trần Bách Lý nếm qua một viên, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới Lữ Thụ đến cùng có bao nhiêu tẩy tủy trái cây, trước khi ăn cũng sẽ không biết tẩy tủy trái cây công hiệu nếu như công chư tại thế, sẽ khiến lớn cỡ nào gợn sóng. Mà bây giờ Lữ Thụ quyết định xuất ra tẩy tủy trái cây đến cho Trương Vệ Vũ bọn hắn ăn. Một mặt là Lữ Thụ kính nể Trương Vệ Vũ đám người phẩm hạnh, một phương diện khác cũng là bởi vì Lữ Thụ cần cường đại trợ lực. Mọi người đều biết Tây Châu là cường đại cỡ nào, cũng biết Đoan Mộc Hoàng Khải là cường đại cỡ nào. Lữ Thụ muốn tấn công chi kia Hắc Vũ quân và Đoan Mộc Hoàng Khải chỗ quản hạt tất cả thế lực, vậy thì nhất định phải có tới ngang nhau thực lực. Trên địa cầu tất cả mọi người tu hành đều quá muộn, ví dụ Nhiếp Đình dạng này nhân, 6 tỷ cũng bất quá liền một cái mà thôi. Đương nhiên Lữ Thụ còn không biết Thạch Học Tấn đã tấn thăng, nhưng từ đại khái dẫn đầu đi lên nói, Nhiếp Đình thiên tư bản thân liền là khó có thể tưởng tượng, nhưng là người bình thường đâu, bây giờ Thiên La Địa Võng nhất phẩm cao thủ cũng bất quá là 3-4 tên, đêm qua đến tham gia săn bắn Lữ Thụ nhất phẩm liền có 31 tên a, cho nên cầu làm sao có thể đánh thắng được Tây Châu. Nếu như đầu kia không gian thông đạo tất nhiên mở ra, như vậy Lữ Thụ nhất định phải sớm làm dự định. Với lại không chỉ là Đoan Mộc Hoàng Khải, tối hôm qua cuối cùng xuất hiện kia 21 tên thích khách cũng làm cho nhân cảm giác được kinh hãi. Hình như cái này Lữ Trụ còn ẩn giấu đi một cổ lớn lao thế lực ngon me muốn động, sẽ là ai chứ? Nguyên bản Lữ Thụ đều cảm thấy trước mặt hắn tầng kia mê vụ đều muốn phá vỡ, hiện tại lại bỗng nhiên khó bề phân biệt lên. Dịch Tiềm, Lý Lương, Lưu Nghi Chiêu bọn hắn liền yên lặng đứng lặng sau lưng Lữ Thụ, mà Lữ Thụ thì nhìn về phía Trương Vệ Vũ bọn người, ta biết các ngươi trước kia đều là nội điện trực, ta cũng biết các ngươi những năm này nhất định trôi qua rất khổ, cũng biết các ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ khôi phục năm đó phong thái, nhưng từ hôm nay trở đi, vậy cũng là chuyện quá khứ. Kỳ thật có đôi khi Lữ Thụ rất không nguyện ý nhìn thấy Trương Vệ Vũ thế này đã từng nhân vật anh hùng biến cô đơn. Lữ Thụ nghĩ đến Trương Vệ Vũ uống say sau khi nói với hắn, có một vị lão hữu không chịu đựng nổi tự sát, vị lão hữu kia chật vật ngay cả cơm đều ăn không nổi, không kéo dài được nữa. Nghĩ tới đây Lữ Thụ trong lòng đều sẽ đau một chút, nhưng là vận mệnh trước mặt, ai cũng không thể nào lựa chọn, có lẽ nói tất cả kết quả đều là tự mình lựa chọn. Hắn nhảy xuống ngựa đến, đi đến mỗi một vị nội điện trực trước mặt liền sẽ đưa cho đối phương một viên đỏ tươi trái cây, mỗi vị nội điện nhìn như mặt mũi bình tĩnh dưới đều có một loại khó nén kích động, đây chính là có thể tiếp tục bọn hắn căng cơ trái cây. Lữ Thụ phát xong đằng sau bình tĩnh nói ra, các ngươi ăn hết đi. Nội điện trực nhóm tất cả đều một cái nuốt vào, không có người nghĩ tới ở trong đó lại có vấn đề gì, với lại bọn hắn hiện tại bộ dáng này đi, Lữ Thụ muốn giết bọn hắn căn bản cũng không cần lao lực như vậy, trực tiếp giết là được. Đại gia ăn hết đằng sau bỗng nhiên cảm giác trái cây này ê ẩm ngọt ngào ăn rất ngon, chỉ bất quá, làm sao không có gì phản ứng. Lúc này chỉ có Lữ Tiểu Ngư sắc mặt cực đoan cổ quái nhìn xem Lữ Thụ, chỉ gặp Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, các ngươi vừa rồi ăn đồ vật tại quê hương của ta đây, tên khoa học gọi là thánh nữ quả, tục xưng tiểu cà chua, ta đây là lo lắng các ngươi lần thứ nhất ăn quý giá như vậy đồ vật không quá thích ứng, cho nên cho các ngươi làm nền một chút. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Đông Diệp tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Lữ Thụ nhìn xem thu nhập ghi chép, tốt, hồi vốn. Lần này hắn mới một lần nữa một người phát một viên tẩy tủy trái cây, song lần này Trương Vệ Vũ bọn người nhìn hắn biểu lộ đã từ chắc chắn tín nhiệm biến thành nửa tin nửa ngờ. Lần này tên khoa học là cái gì? Thánh Nam Quả. Trương Vệ Vũ một mặt không tín nhiệm, cảm giác chính mình vừa rồi kia dõng dạc cảm xúc đều mẹ nó uổng công, đây là đùa đại gia chơi đâu a? Nhưng là quả vẫn là phải ăn, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng cũng không thể từ bỏ a. Nhưng mà lần này tẩy tủy trái cây ném vào miệng bên trong đằng sau, Trương Vệ Vũ chợt phát hiện cái quả này nhưng thật ra là không có hương vị, như là một dòng nước ấm tụ hợp vào toàn thân, làm căn cơ đoạn tuyệt đằng sau thân thể kia bên trong kinh mạch đã sớm giống như là khô cạn dòng sông, từng khúc rạn nứt. Căn cơ của bọn họ cùng Trần Bách Lý cùng Lý Huyền Nhất còn có khác biệt, Lý Huyền Nhất cùng Trần Bách Lý chỉ là bị hao tổn mà thôi, thậm chí còn có thể tu hành, chẳng qua là căn cơ không cách nào gánh chịu gánh nặng. Mà Trương Vệ Vũ bọn hắn thì là hoàn toàn tổn hại, ngày thường ngay cả tu hành đều không được, cho nên lần này, căn cơ của bọn họ tốc độ chữa trị xa muốn so Lý Huyền Nhất bọn hắn tới chậm chạp, chỉ gặp Trương Vệ Vũ bọn người đứng vững ở nơi đó, biểu lộ đều là đờ đẫn. Khi bọn hắn phát hiện mình đã có thể một lần nữa nội thị ngũ tạng lục phủ thời điểm liền không kịp chờ đợi kiểm tra chính mình căn cơ, chữa trị, thật hoàn toàn chữa trị. Lý Hắc Thắng bọn hắn cũng đều biết Trương Vệ Vũ lão tiểu tử này trước kia khẳng định rất lợi hại, nhưng khi bọn hắn cảm nhận được cái này 56 cá nhân đồng thời trở về nhất phẩm cảnh giới năng lượng ba động lúc vẫn là chấn kinh. Lúc này đều không cần dịch cảm giác thể chất, Lý Hắc Thắng bọn hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng hết thảy, bởi vì cái này năng lượng ba động quá mức khổng lồ, liền phản phất trước mặt có cái lò tại thiêu đốt thiên địa, máu trên mặt quản đều phản phất tại bị thiêu đốt bành trướng. Vương Thành bên trong những người tu hành kia nhóm cũng là đồng dạng cảm nhận được, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía cái phương hướng này, nghĩ thầm cái này Vương Thành gần nhất đến tột cùng làm sao vậy, chuyện kỳ quái vậy mà từng cơn sóng liên tiếp, thế nhưng là không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí đều không có người có dũng khí đi qua nhìn một chút. Trên bầu trời có ngắn ngủi vặn vẹo, có nhân cho rằng đây là ai tại tấn thăng nhất phẩm thiên địa dị tượng muốn xuất hiện, nhưng mà kia vặn vẹo rất nhanh liền kết thúc, một lần nữa biến nhẹ như mây gió. Lữ Thụ một mực tại chú ý Trương Vệ Vũ đám người tình huống, hắn cũng muốn biết trở lại nhất phẩm cảnh giới sẽ có hay không có thiên địa dị tượng tới, nếu có, như vậy 5-6 người đồng thời tại một phương thiên địa bên trong trở về cảnh giới, đến cùng sẽ lấy ai thiên địa dị tượng làm chủ, thế nhưng là làm sao lại tắt máy nữa nha. Lữ Thụ buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chẳng lẽ là quá hỗn tạp khiến cho thiên đạo đều không chào đón rồi. Ngay tại sau một khắc, kia thê lương mà hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa, chợt lóe sáng lóng lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Lữ Thụ. Ngay tại Lữ Thụ suy nghĩ thiên đạo là chọn Trương Vệ Vũ dị tượng, vẫn là Đông Diệp dị tượng thời điểm, thiên đạo, ta tuyển tiểu tinh tinh, ngươi mẹ nó đây là nguyên lý gì, quan lão tử thí sự a. Cầu nguyệt phiếu a, cầu nguyệt phiếu thông lệ, cầu nguyệt phiếu. Người đăng Tu An A2.